Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465. Chương 4: Một cái bi thương sự. 1/10 cầu đặt mua. Xế chiều hôm đó, lưu lạc địa cầu, chiếm lấy hot search. Thăng Wanda triệt tư 60 triệu đầu tư. Tình thánh 2, đồ chơi này thành đề tài. Thật không phải phía phát hành tiết lộ. Kỳ thực Wanda triệt tư, khẳng định là trải qua đắn đo suy nghĩ. Wanda triệt tư chính là tài vụ xảy ra vấn đề thiếu tiền thời điểm. Không có mở thiên nhãn thông điều kiện tiên quyết. Lúc này có 60 triệu tài chính đầu tư điện ảnh. Có hai cái phương án khiến ngươi lựa chọn. Tình thánh 2, có. Tình thánh, ăn mồi, trong nghề phòng trừng 1 tỷ cấp bậc. Lưu lạc địa cầu, đạo diễn gọi Quách Phàm. Lần thứ nhất đập phim khoa học viễn tưởng. Diễn viên đội hình Thẩm Minh gia nhập liên minh trước. Duy nhất một cái có sức hiệu triệu cũng là Ngô Mạnh Đạt rồi. Ngươi nếu là người đầu tư, ngươi sẽ làm sao chọn? Thế nhưng bạn trên mạng sẽ không quản những này à. Các loại tiết mục ngắn, Wanda hối hận sự nhiều lắm đấy. Chút tiền này, nhiều nhất cũng coi như là trung đẳng ý tứ đi. Wanda tài chính căng thẳng, triệt tư, lưu lạc địa cầu, đi đầu tư, tình thánh 2, nam một ngô cặn bã nam, nữ trắng một cái mò hành, chủ sướng tiết cặn bã nam. Sóng này thao tác thật tú. Ta cho đánh 73 phân, còn lại 27 phân ta muốn phân 999 cho nó. 6 lật rồi, ta vẫn cảm thấy xé hành thiếu gia châu bò. Tình thánh 2, chiếu phim sắp tới, thiếu gia công bằng vô tư, làm gương cho binh sĩ, máu đào nhuộm thanh y, tự mình làm nổ đề tài nhiệt độ, nổi giận chém nam số 1 đầu chó treo cao với Weibo lâu đầu. Đạo đức tốt, chiếu trăng sáng, chính khí lòng son, xuyên trời cao, kỳ thực, Thẩm Minh cũng không phải hiểu lắm tiểu vương tổng thao tác. Chỉ có thể tán một câu, nghĩa bạc vân thiên, hào khí vạn trượng, tiền tài giống như bùn đất. Đúng rồi, rất nhiều người nhưng không biết. Tình thánh 2, nội dung vở kịch, nói đơn giản một câu, lấy làm gương, Hàn Quốc điện ảnh. Yêu vợ tôi đi, trừ bỏ thăng Wanda triệt tư thăng, còn có thăng Thẩm Minh gia nhập liên minh thăng, bao quát sau thăng Ngô Kinh gia nhập liên minh thăng, còn có Quách Phàm thâm tình chân thành phát biểu, tiểu phá cầu, sung vịt, đương nhiên cũng có một đống có lẽ có cố sự, bao quát Huỳnh Hiểu Minh từ chối gia nhập liên minh, sau đó mới tìm Ngô Kinh, kỳ thực. Từ vừa mới bắt đầu liền không chuẩn bị tìm Huỳnh Hiểu Minh. Ai bảo hắn rãnh điểm nhiều đây? Cơ hồ bị hắn từ chối hạng mục đều bảo. Operation Mekong, điệp vụ biển đỏ, đã cho ngoại giới tạo thành một loại nhận thức chung. Tiểu Minh từ chối không tiếp hạng mục, đều là tất bảo. Thậm chí còn có người đem bộ bộ kinh tâm, ấn lưới trên đầu hắn. Thật không phải. Bộ bộ kinh tâm, mới bắt đầu tìm chính là Nhiếp Nguyên. Đến Vũ Hán sau, đầu tiên là đem Triệu Kim Mạch dàn xếp tốt. Sau đó Thẩm Minh, Trình Tiêu gần đây chọn một nhà rạp chiếu phim. Thẩm Minh đúng là tinh gia mê đệ. Nói như thế, hắn Weibo giới thiệu tóm tắt. Kỳ thực ta là cái diễn viên. Weibo nói rõ liền 4 chữ. Nỗ lực, phấn đấu, không sai. Đều là hỷ kịch chi vương, bên trong tân hỷ kịch chi vương, biên kịch, đạo diễn đều là tinh gia chính mình, liên hợp biên kịch cũng đều là hắn cố định thành viên nòng cốt. Cái khác hậu trường nhân viên cũng đều là tinh gia thường thường hợp tác. Soạn nhạc, Hoàng Anh Hoa từ hỷ kịch chi vương, bắt đầu liền chính là tinh gia ngự dụng soạn nhạc. Giám chế Giang Ngọc Nghi cũng là hắn cố định đối tượng hợp tác. Không có lý do gì sẽ như vậy nát đi. Vào sân 5 phút đồng hồ, Thẩm Minh đã lúng túng đến đứng ngồi không yên. Đây là tinh gia điện ảnh. Mới đầu cái thứ nhất ngạnh, chúng ta nhân vật chính như mộng cầm, An After Prepare, sau đó liền gặp gỡ một vị tông xe lão nhân. Nàng lầm tưởng lão nhân là ở trạm xứ. Kết quả là Khuếch Đại hướng hắn lĩnh giáo diễn kỹ. Sau đó ở xe cứu thương trong tiếng, bị quần chúng vây xem chửi thành bệnh thần kinh. Đây là người bình thường sao? Cái này ấy ngạnh buồn cười sao? Sau nội dung vở kịch, chẳng muốn nhổ nước bọt. Điện ảnh này không xứng gọi Tân Hỷ Kịch Chi Vương. Đặc biệt là trong phim lại xuất hiện Doãn Thiên Cừu cùng Liễu Phiêu Phiêu đoạn kia, ta nuôi ngươi. A, đoạn ngắn, Thẩm Minh thật muốn chửi má nó. Hỷ Kịch Chi Vương, Doãn Thiên Cừu, là cái có diễn kỹ người. Chỉ có điều không có người sẽ quan tâm một cái chết kẻ chạy cờ. Hắn là một cái có tiềm lực, thiếu hụt cơ hội người. Cả một đời đều đang tìm kiếm một cái chứng minh chính mình cơ hội. Dù cho là vô ly đầu nằm vùng hành động, Tân Hỷ Kịch Chi Vương, nhân vật chính như mộng, một cái không có diễn kỹ lại cho là mình có diễn kỹ người. Một cái điên cuồng người, nàng không nhận rõ hiện thực cùng điện ảnh, diễn mười mấy năm diễn viên quần chúng, lại liền cái biểu tình cũng làm không được. Doãn Thiên Cừu đối một phần hộp cơm truy cầu là bởi vì hắn nghĩ bằng diễn kỹ kiếm cơm ăn không diễn đập sẽ đói bụng. Sở dĩ hắn rất muốn một phần kia tiện lợi, phần kia tiện lợi đại biểu đối với hắn đồng ý. Nhưng mộng đây, nàng không phải cái gì tiểu nhân vật, lăn lộn mười mấy năm còn có thể tiếp tục sống là cha mẹ của nàng sau lưng trả giá để nhân vật như vậy thành làm nhân vật chính, là đối Doãn Thiên Cừu không công bằng. Cái này điện ảnh nếu như không phải là bởi vì gọi Tân Hỷ Kịch Chi Vương, nếu như không phải là bởi vì Châu Tinh Trì chính là một đại phim giờ, sau đó thì sao? Một đống người còn đang khen có chiều sâu, người không thích là bởi vì ngươi không nhìn thấy cộng hưởng. Không phải, phàm là một cái tư tưởng thành thục người trưởng thành, đều không thể ngu ngốc đến cùng nhân vật chính sản sinh cộng hưởng. Nói một điểm vấn đề ngoài, Tân Hỷ Kịch Chi Vương, năm 2018 tháng 10 trung tuần mới khởi động máy. Ngày 26 tháng 11 đóng máy, tổng cộng chỉ quay chụp một tháng nhiều một chút, lại dùng thời gian 2 tháng hoàn thành biên tập, điều sắc cùng âm hiệu chờ chế tác hậu kỳ. Sau đó liền vội vàng đuổi chế chiếu phim bởi vì Mỹ Nhân Ngư 2 hậu kỳ thực sự làm không xong rồi. Làm không xong vì sao không thể chậm rãi làm? Tinh ra vì sao muốn gấp gáp như vậy? Đánh cược a, công trạng phải hoàn thành 17 năm. Tân Văn Hóa 1.3 tỷ đầu tư Tinh ra công ty. Tinh gia cùng Tân Văn Hóa ký kết đánh cược điều ước 2016 năm 2019. Tinh gia hứa hẹn phân biệt thực hiện 170 triệu, 221 triệu, 287.3 triệu cùng 361.7 triệu nguyên lãi dòng. Tính toán 1 tỷ 40 triệu nguyên, không đủ hứa hẹn bộ phận, để cho Tinh gia tiền mặt bồi thường cùng mua về. Sau đó, Phục Yêu Thiên không kiếm được quá nhiều tiền thành phẩm quá cao. Mỹ Nhân Ngư 2, hậu kỳ không làm xong. Làm sao bây giờ? Nếu lựa chọn đánh cược liền muốn nghĩ đến không thể hoàn thành hậu quả. Sở dĩ, vội vàng đuổi chế Tân Hỷ Kịch Chi Vương. Điện ảnh thứ này, chung quy hay là muốn tốn thời gian đánh bóng. Đặc biệt là Châu Tinh Trì điện ảnh. Từ Đội Bóng Thiếu Lâm đến Công Phu lại tới Siêu Khuyển Thần Thông, mỗi cách 3 năm đẩy ra một bộ phim. Như thế vội vàng đuổi chế. So sánh một chút, Lâm Siêu Hiền rất sớm đã tiến quân thị trường nội địa, nhưng mười mấy năm qua vẫn không có thành lập phòng làm việc. Hắn nói mình không am hiểu mở công ty, vẫn là làm tốt chính mình bản phận là tốt rồi. Hiện đang nhớ tới đến hắn thực sự là thông minh đến cực điểm. Đối một cái điện ảnh nhân tới nói, sợ nhất chính là hủy diệt chính mình danh tiếng. Tư bản vật này quá hiểm ác rồi, thật sẽ phản phệ. Kỳ thực, đạp gió rẽ sóng, cũng là mấy tháng liền làm ra đến rồi. Điện ảnh thứ này, bản thân liền là tư bản thúc đẩy, đem tất cả sai lầm giao cho tư bản hình như không đúng. Rạng sáng 1 giờ nửa, điện ảnh kết thúc, ánh đèn sáng lên, Thẩm Minh trên mặt vô bi vô hỉ. Khán giả chửi mát, cỏ đạp mã, cái gì phá điện ảnh? Ngoặc kép, đây là Châu Tinh Trì đạo diễn. Không thể nào, thật buồn nôn, sau đó cũng không tiếp tục nhìn Châu Tinh Trì điện ảnh rồi. Trình Tiêu vừa cúi đầu đi ra ngoài, vừa cẩn thận từng ly từng tí một liếc nhìn Thẩm Minh. Không dám nói chuyện với hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.